Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, Thiên Ma Hoàng Đỉnh Phong, nhanh chóng hấp thu, điên cuồng hấp thu, Lộc Vũ ở cùng thời gian thi chạy, hắn ở cùng Thiên Ma Hoàng cướp đoạt sau cùng thời gian. Bên kia, Thiên Ma Hoàng sau cùng trùng kích, phải trở về trạng thái tột cùng. Liền này xuất thế, bên này, Lộc Vũ cũng là liều lĩnh để thăng cùng với chính mình. Nhanh, nhanh, nhanh, Lộc Vũ lợi dụng lấy luân hồi thánh ngọc năng lượng, đại lượng nhanh chóng hấp thu chuyển hóa ma hạch năng lượng. Những thứ này năng lượng tụ vào đến Lộc Vũ trong thân thể. Càng nhiều tụ vào, đây đương nhiên là cực hạn hiệu suất. Cũng chính là Lộc Vũ có thể như vậy lộng, bình thường người, coi như là có thể điên cuồng như vậy hấp thu cự lượng năng lượng. Thân thể cũng không biện pháp thừa nhận, làm cự lượng năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào qua đây. Thân thể thừa nhận khó có thể tưởng tượng trùng kích, đó là điên cuồng tạo áp lực, giống như là từng con cự long, ở Lộc Vũ trong thân thể rít gào trùng kích. Khó có thể tưởng tượng đại biến hóa, nếu như là bình thường nhân thân thể, đều muốn trực tiếp làm cho mảnh này sôi trào lực lượng. Xé nát, Lộc Vũ thân thể là không phải bình thường, hắn có to lớn tính dai, bởi vì thân thể hắn, chính là bốn đại thánh ngọc dung hợp cải tạo qua. Hiện nay Lộc Vũ thân thể vô cùng cường tráng. Bốn đại thánh ngọc ở dung hợp trong quá trình, tiềm di mặc hóa cải tạo Lộc Vũ cả người hình thái. Cái kia ti ti lũ lũ năng lượng, giống như là thanh tuyền một dạng, không ngừng xuyên vào đến Lộc Vũ trong thân thể, tư dưỡng Lộc Vũ trong thân thể mỗi một cái kinh mạch. Làm ma hạch năng lượng chuyển hóa trùng kích lúc tới. Lộc Vũ kinh mạch cũng có thể tiến hành lực lượng tinh chế. Bốn đại thánh ngọc năng lượng vào lúc này, vào tay vô cùng trọng yếu tác dụng. Ngược lại không chỉ là bốn đại thánh ngọc cải tạo Lộc Vũ thân thể, còn ý nghĩa chúng nó bốn đại áo nghĩa phù, có thể trực tiếp bang Lộc Vũ thừa nhận áp lực nhất định. Bốn đại áo nghĩa phù lặng lặng nằm ở trong đan điền, liên tục không ngừng cung cấp lấy năng lượng chống phản chính ma nhiệt hạch năng lượng, chỉ cần là tiến vào Lộc Vũ trong thân thể lại không thể có thể xói mòn đi nha. Bất kể là Lộc Vũ tự thân hấp thu, vẫn là bốn đại thánh ngọc hỗ trợ chuyển hóa hấp thu, cuối cùng lắng đọng xuống năng lượng cũng là muốn vì Lộc Vũ sử dụng. Lộc Vũ nhanh chóng hấp thu một mảng lớn ma hạch, ở Lộc Vũ trong tay hấp thu tiêu thất, nhưng sau lại tiến hành làn sóng tiếp theo chuyển hóa, hơn vạn viên ma hạch, lúc đầu ở tinh không hải thuyền bong tàu trên, lên, trồng chất như sơn, thế nhưng như vậy nhìn một cái, tựa hồ cũng rất nhanh chóng, như một tòa núi nhỏ ma hạch, ở Lộc Vũ mỗi một lần hấp thu phía dưới, đều bị lần lượt tước mất đỉnh núi. Sau đó vì Lộc Vũ phơi bày, là một loại hồng thủy một dạng trùng kích, không ngừng trùng kích, lặp đi lặp lại trùng kích, làm cho Lộc Vũ mặt lần lượt lên đỉnh, lần lượt thể nghiệm không cùng một dạng thoải mái cảm giác. Đối với hắn chỉnh thể tầng diện cải biến là phi thường hữu hiệu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối mặt thế nào một loại dựa biến, giống như là cắm ở quan khẩu, chờ đợi lấy sau cùng tóe phát, vô cùng vô tận cơn bão năng lượng, ở trong thân thể hắn hình thành, một cái lại một cái vòng xoáy, trong cơ thể hắn xoay tròn điên cuồng, đến tới lần cuối, là một hồi cực hạn tầng diện va chạm mạnh, muốn vượt qua đến một cái lĩnh vực. Luôn là phải phá hư trước có lĩnh vực, cái này sẽ để cho thân thể thừa nhận giá cả to lớn. Ở con đường này lên, Lộc Vũ nhanh chóng chạy như điên, lần lượt trùng kích, lần lượt tỉnh lại năng lượng, Lục Vũ muốn làm nhất kiện tại đây kẻ khác xem ra đều vô cùng huy hoàng sự tình. Đó chính là trùng kích đại thiên vị nhân hoàng cảnh giới. Theo tiểu thiên vị nhân hoàng trùng kích đến đại thiên vị nhân hoàng. Đây là cỡ nào không dám tưởng tượng sự tình. Lộc Vũ còn như vậy tuổi trẻ. Tiểu thiên vị nhân hoàng đã là vô cùng không dễ dàng. Đại thiên vị nhân hoàng càng là đỉnh phong đi qua đỉnh phong. Từ cổ chí kim, nhân tộc lịch sử lên. Mới bao nhiêu đại thiên vị nhân hoàng. Có thể theo tiểu thiên vị nhân hoàng vượt qua đến đại thiên vị nhân hoàng. Tỷ lệ thật sự là quá miểu tiểu. Không chỉ có là nói nhỏ bé. Hơn nữa coi như là có thể vượt qua. Cũng không biết phải hao phí cỡ nào to lớn thời gian và tinh lực. Giống như Lộc Vũ lần này khiêu chiến. Chính là trong thời gian thật ngắn liền hoàn thành vượt qua. Cái này chợt nghe đứng lên, đều là thiên phương dạ đàm, hoàn toàn chính là không thiết thực, nếu như việc này tình nói ra, đều là không thể nói lý chuyện tình, cũng không có ai sẽ tin tưởng, còn có thể như vậy, có một không hai cử chỉ. Thế nhưng Lộc Vũ hiển nhiên là một ngoại lệ, việc này tình đích thật là bất khả tư nghị. Thế nhưng hắn bốn đại thánh ngọc cải tạo thân thể, càng bất khả tư nghị. Hắn lấy được hơn vạn viên ma hạch, bất khả tư nghị tới cực điểm, nhanh chóng nhảy thăng, liều lĩnh trùng kích, hơn vạn viên ma hạch, to lớn như vậy vốn liếng. Xưa nay chưa từng có đại năng lượng, khiến cho Lộc Vũ dám phát sinh cái này khiêu chiến, có thể thực hành vốn liếng. Không có chuyện gì là thật không được, muốn nói không được, đó cũng chỉ là điều kiện không đủ phong phú, như điều kiện đủ phong phú, không có chuyện gì là không thể, không nghĩ không đến, chỉ có làm không được. Lộc Vũ cảm tưởng, cũng quả thật có vốn liếng này đi làm cho tất cả tới điên cuồng hơn đi. Lộc Vũ dùng điên cuồng nhiệt tình. Đi làm cái này sự tình, hắn biết, mới vượt qua, hoàn toàn có thể, nhất về sau, một vạn viên ma hạch toàn bộ bị hấp thu xong lúc. Lộc Vũ đích thật là cảm giác trạng thái bản thân, đạt tới một cái gần bính phát ngay miệng. Nhưng lúc này, Thiên Ma Hoàng đã trước hắn một bước khôi phục, chậm, khôi phục đỉnh phong, hiện tại các ngươi mọi người, đều phải chết. Thiên Ma Hoàng thanh âm, giống như phích lịch một dạng, nổ vang ở trên trời, vang vọng thật lâu, bên tai không dứt, rất nhiều người tại chỗ liền đều là hoa mắt choáng váng đầu, cơ hồ là đứng không vững. Đây chính là Thiên Ma Hoàng uy lực, một tiếng kêu xuất hiện, liền có cái này chờ chấn nhiếp hiệu quả, làm người ta kinh động, làm người ta tan vỡ. Cả phiến thiên không, đều tựa hồ bỗng nhiên hôn ám xuống phía dưới. Một loại điên cuồng nhất cảm giác đè nén, tịch quyển ở trong lòng của mỗi người. Cái kia sôi trào dẫn tới cực điểm thế. Tự Thiên Ma Hoàng thân trên, lên, thả ra ngoài, vốn là bảo vệ Thiên Ma Hoàng lớn đại bình chướng. Cứ như vậy lặng lẽ tan rã. Không tiếng động tan vỡ, cũng không phải là bị người khác công phá, mà là Thiên Ma Hoàng khí thế của mình phá tan mở. Chỉ cần từ hướng này đến xem, cũng biết Thiên Ma Hoàng khí thế có bao nhiêu cường đại. Soạt, soạt, lấy Thiên Ma Hoàng làm trung tâm, cả phiến thiên không đã tinh thần sa sút xuống, theo thiên không đến đại địa, từ xa đến gần, long trời lở đất. Nguyên thủy dung chuyển, bất tử bất diệt, giờ này khắc này, có nhiều loại hỗn loạn, ở không gian xung quanh chung quanh quẩn, đây là thắng lợi ý chí, đây là thiên địa gào thét, Thiên Ma Hoàng xuất thế, tạo thành khó có thể tưởng tượng đại họa loạn, người chung quanh, đã gần đến còn là chết bất đắc kỳ tử bên viền, khí thế thả ra vẫn là thứ nhì. chủ yếu nhất là thiên ma hoàng thân thể kịch biến. Này lúc, thiên ma hoàng thân thể đang bị vô hạn cất cao. Giống như là trước đây thiên ma hoàng vừa mới tránh ra khỏi trung cực phong ấn thời điểm tình huống. Không sai biệt lắm, trong thiên địa lại lần nữa sừng sững đứng lên một cái bàng nhiên thân ảnh khổng lồ. Kình thiên mà đứng, hết chương.